Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77. Chương 77. Bạch Xà chuyện khu mỏ Quảng Bàn. Hàn băng hạ đầm lầy, dâng lên mảng lớn xương trắng. Nơi xa cỏ cây vậy bởi vì rét lạnh mà mang theo màu cho tàn cứng rắn. Chạm vào tức nát, to lớn oa xà hấp hối. Trung quy là không có chết đi. Nó há hốc miệng, bức thiết hy vọng cái nào đó bất an chia ăn vật đi tới. Cùng lúc đó Đông Nhiễm Ác Ca đường tiểu cửu kiều san san vậy đều mở to hai mắt. Nhìn xem cái này khó có thể lý giải được một màn. Kinh khủng thiên tai sinh vật tại hiện ra bản thể về sau. Trong nháy mắt cho thấy nghiền ép thịnh đường tiểu đội thực lực. Cuối cùng hàn băng thổ tức, càng làm cho chiến cuộc trong nháy mắt tiến vào thu hoạch giai đoạn. Nhưng ngay tại càng đại bi kịch sắp tới lúc, lại là theo đại xà co quáp một trận, vừa rồi kinh tâm động phách trở nên tẻ nhạt vô vị. Tại Đông Nhiễm bọn người nhìn soi mói, cái nào đó bởi vì treo dịch axit tính ăn mòn chất lỏng mà dẫn đến áo rách quần manh ra hỏa suất. Hiện, bên trên một giây còn đang lo lắng hắn, hai nữ nhân trong nháy mắt xấu hổ đỏ mặt. Chăm miệng một lời a một tiếng, xoay người sang chỗ khác. Đường Nhàn đi ra, hắn vững tin hiện tại đại xa cho dù trước khi chết phản công, cũng vô pháp đối với mình tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Ác quá, không biết nên làm sao thuyết minh mình kinh ngạc. Quá tốt rồi, ngươi không có việc gì. Nghĩ một hồi, ác quá cũng chỉ có thể nói ra câu nói này. Đường tiểu cửu thì oa một tiếng khóc lên. Ác ca chú ý tới, đường tiểu cửu con ngươi nhan sắc khôi phục nguyên dạng, răng mèo cũng đã biến mất. Hắn bỗng nhiên minh bạch Đường Nhàn câu nói kia ý tứ. Đường tiểu cửu cùng đường tác giã là một dạng, vận khí tương đối tốt, toán học cải biến vận mệnh. Đường Nhàn ánh mắt yên tĩnh, phảng phất người đứng xem. Vật gì? Cái này cùng toán học có quan hệ gì? Kiều san san xoay đầu lại, không hiểu nhìn xem Đường Nhàn. Kỳ thật rắn lực cắn đủ để trong nháy mắt đem ta cắn nát. Nhưng chỉ cần nó miệng mở rộng phóng tới ta thời điểm, ta có thể nắm chắc tốt thời gian, liền có thể tại nó hòa hợp bên trên miệng thời điểm cắm vào đi vào. Cái này miêu tả làm sao cảm giác hạ lưu như vậy. Kiều san san trong lòng tự nhủ, thật là phí công lo lắng Đường Nhàn, bị thiên tai cấp sinh vật nuốt còn có thể bất tử, đây coi như là nhân loại sử thượng đầu một cái a. Ác gặp vậy rất khiếp sợ nói ra. Oa xà trong nháy mắt tốc độ công kích, lúc ấy ngay cả ta nhìn xem đều cảm thấy rất nhanh. Ác ca kỳ thật vậy không xác định Đường Nhàn rốt cục mạnh đến mức nào, dù sao Đường Nhàn không có đối đám người bàn giao qua. Đường Nhàn giải thích một chút, kỳ thật rất đơn giản, tại ngươi cùng oa xà lúc chiến đấu, ta dự đoán ra oa xà thực tế tốc độ di chuyển, giả thiết vì ích. Mà oa xà phạm vi công kích, ta tại thứ ba học năm thời điểm liền tính toán qua. Đại khái cùng nó thân dài có quan hệ, giả thiết thân dài vì y, phạm vi chính là y 1/3. Khi tiến vào tầm bắn về sau, oa xà tốc độ công kích thì làm x gấp 7. Giả thiết ta tốc độ di chuyển vì z, mà lúc đó ta cùng oa xà khoảng cách vì y 2/5. Cái này cũng rất dễ dàng có thể tính ra oa xà sẽ ở vị trí nào cắn vào miệng cắn ta. Ta không cần cường đại lực phản ứng, ta chỉ cần khống chế chính ta tốc độ z liền tốt. Tại đạt tới vị trí thời điểm, đảo ngược phóng tới oa xà. Cái này kỳ thật so sinh tồn giáo dục toán học khảo thí còn đơn giản. Hiện tại hẳn là 3 năm học hài tử đều biết coi bói. Hơi cần thiết phải chú ý chính là ánh mắt đánh giá khoảng cách cùng xa thể dài cùng rắn thực tế thân dài cùng khoảng cách sai sót. Không thể kém quá nhiều. Bình thường luyện nhiều một chút, các ngươi cũng có thể. Đám người trầm mặc nhìn Đường Nhàn một mặt bình tĩnh thần sắc. Vậy không quá giống nói dối. Cái này thật sự là quá mức, không thể tưởng tượng. Lấy về phần bọn hắn đều quên. Đầu kia đáng thương đại xà suy yếu mắt rắn còn theo dõi bọn hắn. Đường Nhàn đến gần Oa Xà, lạnh lùng nói ra, ta thật hy vọng ngươi hoàn thành tiến hóa, biến thành thiên tài cấp boss sinh vật, nhưng cực kỳ đáng tiếc, thủy chung kém như vậy một chút mà. Bất quá cái này cũng là chuyện tốt, dù sao lại biến cường gấp 6 lần, ta tất cả đội viên đều phải chết ở chỗ này. Ta không có cách nào nghe được ngươi nói chuyện, nhưng ngươi nếu như đã có thể biến thành cái nào đó hình thái, ta muốn có lẽ ngươi có thể nghe hiểu ta lời nói. Đám người không hiểu, Đông Nhiễm hồi tưởng lại, Đường đại ca giống như nhiều lần đánh giết xong khu mỏ quặng sinh vật về sau, đều hội phối hợp cùng những sinh vật này nói chuyện, ngươi đã không có cách nào giết chết ta rồi. Biết a, trừ phi ngươi bây giờ tiến hóa, không có cách nào nhất tiễn song điêu, đồng thời hoàn thành hai nữ nhân tâm nguyện. Ta vậy rất bất đắc dĩ, nhưng lý do an toàn. Tại ngươi tiến hóa trước, ta liền phải giết chết ngươi. Giao phay có thể kèm theo 10% lớn nhất HP tổn thương. Đường Nhàn giơ giao phay, đối Oa Xà con mắt một trận cuồng chặt. Lúc này, Ác Ca vùng Đông Nhiễm còn có Kiều San San toàn bộ chấn kinh nhìn xem Đường Nhàn. Oa Xà HP trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Loại này kinh khủng lực công kích để bọn hắn tư duy đều cứng đờ. Đường Nhàn biết mình đồng bạn là có thể nhìn thấy sinh vật HP. Ác Ca đương nhiên không cần phải nói. Kiều San San cùng Đông Nhiễm vậy đều có thể nhìn thấy. Đây là thiên phú giả có thể nhìn thấy cộng đồng thuộc tính. Nguyên bản định giấu giếm, nhưng hơi thở bên trong cái nào đó mùi, để Đường Nhàn vững tin Oa Xà chi chiến sẽ không dễ dàng kết thúc. Còn có cái nào đó khách không mời mà đến đang tại chạy đến. Đường Nhàn dự định trước triển lộ một chút bọn hắn không thể nào hiểu được lực lượng. Về phần thuyết pháp, Đường Nhàn lười nhác cho thuyết pháp. Tùy ý chính bọn hắn đi nghĩ kỹ. Oa Xà cuối cùng một chút sinh mệnh lực biến mất. Đường Nhàn cầm dao phay, điên cuồng cắt Oa Xà mắt rắn, thậm chí ý đồ đem chọn cái cánh tay trái thăm dò vào rắn trong hốc mắt. Một màn này quá mức huyết tinh, huyết dịch cùng óc hỗn hợp chất lỏng sành sạch phun ra, tung tóe đầy Đường Nhàn một mặt. Đồng Nhiễm nhìn xem một màn này, lập tức quay đầu đi, suýt nữa nôn mửa ra. Đường Nhàn tức giận trắng các nàng một chút. Cái này cùng người cổ đại nhóm thích ăn heo đại tràng lại không thể gặp có người nói đó là chứ. Phân một dạng, dù sao bưng lên bàn, liền đều thật là thơm. Làm bác sĩ Kiều San San ngược lại là thường thấy huyết tinh. Nàng ở phía xa thay Ác Ca trị liệu bắp chân thương thế. Kinh người tự lành tốc độ để Kiều San San sợ hãi thán phục. Ác Ca vậy đồng dạng bội phục Kiều San San trị liệu năng lực. Dù sao xuyên qua bắp chân, nguyên bản cũng cần mấy giờ mới có thể khôi phục, nhưng Kiều San San trợ giúp dưới, rất nhanh cái kia chút cảm giác đau đớn ngắn ngủi vài phút bên trong liền biến mất. Chuyển rất lâu, Đường Nhàn máu me khắp người, phảng phất đối huyết nhục có một loại nào đó si mê. Trên thực tế chỉ là bởi vì Oa Xà trong đầu hồn tinh chôn quá sâu. Đường Nhàn tốn hao không ít khí lực, rốt cục lấy ra ngoài, to lớn Oa Xà, hồn tinh lại cùng trước đó hoàn mỹ cấp tinh nhuệ cấp sinh vật một dạng. Như là một viên dạ minh châu bình thường lớn nhỏ, Đường Nhàn thanh hồn tinh ném cho Ác Ca, chiến lợi phẩm, tìm một chỗ rửa sạch chứa vào. Ác Ca gật gật đầu, Đông Nhiễm hiếu kỳ nói ra, Đường đại ca, cái này hồn tinh nhan sắc mang theo một loại nào đó hào quang màu tím ấy. Đây chẳng lẽ là thiên tài cấp boss sinh vật hồn tinh? Đám người giật mình, nhất là Kiều San San. Con này Oa Xà nhưng cùng nàng trước đó gặp nhau lúc biến hóa quá nhiều, nói là tiến hóa thành vảy trắng rắn nha nàng vậy tuyệt đối không nghi ngờ. Hoàn mỹ cấp sinh vật cùng hoàn mỹ cấp boss sinh vật hồn tinh bày biện ra màu xanh lá. khác nhau chỉ là rực rỡ cường độ, mà thiên tai cấp sinh vật hồn tinh thì là màu lam. Nhưng thiên tai cấp boss sinh vật hồn tinh lại là màu tím, viên này hồn tinh nghiễm nhiên mang theo một loại nào đó hào quang màu tím, nhưng cực kỳ yếu ớt. Đường Nhàn quan sát hồi lâu, lắc đầu nói ra, ta vậy hy vọng nhặt được như thế cái đại tiện nghi. Nhưng nó chỉ là tiếp cận boss hình thái, còn cũng chưa hoàn thành tiến hóa. Nếu như hoàn thành tiến hóa, nó hội đột nhiên giải trừ trạng thái hư nhược, thực lực tiêu thăng gấp 6 lần. Chúng ta căn bản sống bất quá vừa đối mặt thiên tai cấp sinh vật kinh khủng. Kiều San San kỳ thật đã kiến thức qua một lần. Đường Nhàn không có nói sai. Con này Hoa Xà mặc dù biến hóa cực điểm, thậm chí có thể thi triển boss hình thái thổ tức, nhưng nó thực lực bởi vì tiến hóa kỳ mà suy yếu không ít. Dù là như thế, nó tại hiện ra bản thể thời điểm vẫn là nghiền ép cấp cường đại. Đáng tiếc, toàn thân đều bị lân phiến bao trùm cực kỳ chặt chẽ. Hốc mắt bên trong thịt lại không tốt ăn, thịt rắn canh là không có cách nào làm. Đường Nhàn chú ý điểm tại nơi khác, hắn cau mày, chậm rãi tiêu hóa lấy hôm nay một trận chiến, đánh giết trưởng thành Hoa Xà, thu hoạch được kỹ xảo chiến đấu rắn thế. Đánh giết càng nhiều Hoa Xà, có thể tăng lên rắn thế tốc độ công kích cùng uy lực. Rơi đồ vật, suýt nữa đoàn diệt tác chiến đổi lấy thành quả. Đầy người chật vật Đường Nhàn cũng coi như có chút thu hoạch, chỉ là đối với khưu giác cường hóa. Miêu tả vì kỹ năng, lần này lại miêu tả vì kỹ xảo chiến đấu. Cả hai tự nhiên là không giống nhau dạng. Đường Nhàn đối với chiến đấu một chữ cũng không biết. Nhưng vậy bởi vậy, ngược lại không thế nào hài lòng cái này, kỹ xảo chiến đấu. Rắn thế, không có cái gì bất luận cái gì nói rõ. Hắn vậy không rõ ràng là cái gì đồ vật. Chỉ là nghĩ đối thủ mình nếu như là nhân loại, tựa hồ cũng không cần dùng đến kỹ xảo chiến đấu. Nếu như là khu mỏ quặng sinh vật, là một cái không phải thiên phú giả, ngoại trừ máu nhiều thịt dày, mình cũng không có khác ưu thế. Có chút gân gà, bất quá đã không có miêu tả, nói không chừng về sau sẽ có kỳ dùng. Có chút ít còn hơn không? Nghĩ như vậy, Đường Nhàn xoay người lại, nhìn xem đám người, đợi chút nữa còn sẽ có cái cường địch. Dựa theo nó tiếp cận tốc độ, đại khái còn có chừng 10 phút đồng hồ liền hội đuổi tới. Kiều San San, người cùng Đông Nhiễm còn có Đường Tác Giả, Đường Tiểu Cửu đều trở về. Chờ một chút, các ngươi không quay về sao? Kiều San San không hiểu. Đương nhiên vậy muốn trở về. Ta cùng Ác Ca xử lý một chút rắn thi thể, sau đó liền hội trở về. Vậy các ngươi cẩn thận. Kiều San San không nghi ngờ Đường Nhàn phán. Đông Nhiễm càng là tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ là Đường Tiểu Cửu có chút không vui đi. Đường Két cùng Đường Tủ Lạnh còn tại ngoài dãy núi trong lều vải. Đường Nhàn ca ca, ta không muốn đi. Ngươi đáp ứng ta muốn tìm Khanh Di. Đường Nhàn mong muốn sờ sờ tiểu nha đầu đầu, nhưng toàn thân tanh hôi huyết dịch, cũng liền nhịn được. Hắn cúi xuống thân nói ra, ta nói lời giữ lời, nhưng là ngươi đến về trước đi. Đường Két cùng Đường Tủ Lạnh không có nguy hiểm, nhưng ngươi liền không đồng dạng. Nghe lời, Đường Tiểu Cửu không hiểu vì sao mình ngược lại hội gặp nguy hiểm. Nhưng Đường Nhàn rất chân thành, nàng liền nhu thuận gật gật đầu. Tại Đường Nhàn thúc giục dưới, Kiều San San mang theo Đường Tác Giả, Đông Nhiễm mang theo Đường Tiểu Cửu đều riêng phần mình sử dụng truyền tống vết nứt về tới Kim Tử Tháp. Ác Can nói ra, lại phải đi săn. Đường Nhàn lắc đầu nói ra, lần này không phải, lần này quá phiền phức, cho nên chỉ có thể lưu lại ngươi. Có một số việc ta sớm tối hội nói với các nàng. Bất quá cùng nữ nhân giải thích khá là phiền toái, ngươi tương đối dễ dàng. Ác Kha khổ cười, nói ra, nghĩ đến là một chút cực kỳ khó mà tin được sự tình. chủ yếu là giải thích vì sao a lời nói hội cực kỳ phí sức. Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết liền tốt, ngươi nói liền tin, đây chính là ta lưu lại ngươi nguyên nhân. Dừng một chút, Đường Nhàn nói ra, đại khái còn mấy phút nữa, chúng ta gặp được một cái nhân loại, nhưng tên nhân loại này cũng không đơn giản. Ngươi đại khái suất sẽ thấy trên người nàng số liệu, hình dạng người khu mỏ quặng sinh vật a. Ngươi biết, lần này giết hoa xà liền là như thế này. Cái kia hai cái cô nương hẳn là cũng đang kinh ngạc chuyện này. Đường Nhàn gật gật đầu, nói ra, ta hiện tại ra kết luận là thiên tai cấp cùng thiên tai cấp đi lên boss cấp sinh vật. Có thể huyễn hóa thành nhân hình, nhưng là thực lực hội trên phạm vi lớn suy yếu. Bất quá vì sao a như thế? Ta không rõ ràng, cái trước như thế nói với ta, chỉ nói là bởi vì đẹp đẽ. Tận quản lúc ấy Khanh Cửu Ngọc thẳng thắn độ rất cao. Nhưng Đường Nhàn vẫn như cũ cho rằng nàng che giấu không ít. Nữ nhân loại sinh vật này có đôi khi nói láo, là không ý thức được mình muốn nói láo. Cái trước, hẳn là cửu vĩ yêu hồ a. Thụ hải trở thành màu đỏ khu vực là bởi vì cửu vĩ yêu hồ. Mà cửu vĩ yêu hồ cũng không tại thụ hải, lại nhiều một cái nhân loại. Lại nghĩ đến bắt đầu thấy Đường Nhàn lúc, Đường Nhàn cùng Đường Tiểu Cửu đều đối ăn hồ ly chỗ biểu hiện ra phiền chán thái độ. Ác và liền suy đoán ra, Đường Nhàn đại khái gặp qua toàn bộ khu mỏ quặng đại lục mạnh nhất sinh vật một trong. Đường Nhàn cảm thấy nói chuyện với Ác Ca cực kỳ dễ chịu. Không cần giải thích quá nhiều, Đồng Nhiễm còn chưa tính, dù sao hợp pháp vô não. Kiều San San rõ ràng chỉ là C, nhưng cũng không nguyện ý thêm động não. Đây là một chút bí ẩn chưa có lời đáp. Bất quá cửu vĩ yêu hồ hiện tại tính là bằng hữu ta. Sau đó phải tới này cái, ngược lại là không có cửu vĩ yêu hồ lợi hại như vậy. Nhưng vậy không phải chúng ta hiện tại có thể ứng phó. Hơi thở bên trong mùi vị đó càng ngày càng rõ ràng. Đường Nhàn nghĩ đến hẳn là mảnh này bị băng phong đầm lầy. Để cái kia sinh vật cảm ứng được, nó chính đang điên cuồng chạy đến. Cho nên chúng ta muốn làm thế nào? Phối hợp ta biểu diễn liền tốt. Công việc này ta làm qua một lần. Có tâm đắc, Bạch Mạn Thanh từ to lớn vảy trắng rắn hình thái, biến thành hình người, đuôi rắn hóa thành váy dài, bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa. Lại là tại ngắn ngủi chừng 10 phút đồng hồ bên trong, vượt qua toàn bộ Bạch Cốt Sơn Mạch, đi tới dãy núi biên giới đầm lầy. Nàng nhíu mày, trong không khí là nồng đậm mùi tanh hôi. Xa xa nhìn sang, nàng liền thấy được một đầu thân hình nhỏ hơn mình bản thể, nhưng lại cường qua bình thường hoa xà đồng tộc thi thể. Mắt rắn đã bị đào đi bộ phận, sền sệt huyết dịch bởi vì rét lạnh mà không thấy chảy xuôi. Tại rắn dưới khuôn mặt, một cái máu me khắp người người, lộ ra hai hàm răng trắng nhìn xem nàng. Bên cạnh hắn còn có một cái một đầu tóc bạc người. Trên mặt nhìn không ra bất kỳ thần sắc, Bạch Mạn Thanh nhẹ nhàng nhảy lên, trong nháy mắt đi vào hai người trước người. Nàng không có chú ý tới nam tử tóc bạc trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất kinh ngạc. Bởi vì nàng ánh mắt cùng cái nào đó toàn thân dính đầy tộc nhân huyết dịch, dẫn theo dao phay ra hỏa tương đối. Ta thẳng thắn, rắn là ta giết, nhưng tên nhân loại này có thể làm chứng là nó ăn trước ta. Dựa theo tòa án quy củ, ta đây coi như là phòng vệ chính đáng a. Đường Nhàn vậy không xác định vạn thú tòa án có phải hay không phán quyết vạn thú ở giữa tranh chấp, càng không xác thực tin chúng nó có hay không phòng vệ chính đáng cái này nói chuyện. Bất quá thật muốn có, đại khái nhiều người hơn sẽ cảm thấy Đường Nhàn tình huống bây giờ giống như là phòng vệ quá a. Bạch Mạn Thanh trầm giọng nói, ta chính là xà tộc thủ lĩnh Bạch Thị, người giết tộc nhân ta. Tự nhiên để ta tới cân nhắc quyết định, cho dù là nhân loại hình thái. Bạch Mạn Thanh phát tán uy áp cùng khí thế, cũng làm cho ác ca bản có thể cảm giác được nguy hiểm. Nếu không có Đường Nhàn trước đó căn dặn, chỉ sợ liền vô ý thức muốn làm ra phòng ngự tư thái. Đường Nhàn như hồn nhiên không phát hiện, một mặt chính kinh nói ra: "Tiểu Bạch ngươi tốt, ta gọi Hứa Nhàn, liên quan tới chuyện này, ngươi nghe ta giải thích với ngươi." Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?